lặng lẽ trốn ở huyền nữ sau lưng. Đại vương, nhưng là có gì không ổn chỗ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.